Chương 605, ít nhất dáng dấp đẹp trai. Nghe được Sĩ Dạ tiền truy nã sau đó, Nạ Mỉ trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng là không phải xuất hiện huyện thính 6 tỷ bỡ ly, đây thật là treo giải thưởng sao? Trong nháy mắt, Nạ Mỉ con mắt thả ra quan mang, trong mắt biến thành bỡ ly phù hiệu. Ngươi cũng không phải là muốn bắt lấy đầu của ta đi đổi tiền A? Sĩ Dạ bị Nạ Mỉ nhìn chằm chằm, không khỏi hướng về Nạ Mỉ hỏi. Dựa theo hắn đối với Nạ Mỉ hiểu rõ, loại ý nghĩ này thật vẫn rất có thể có đâu, dù sao Nạ Mỉ sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng không kỳ quái, Nạ Mỉ thích nhất chính là bờ lì. Ski ra hiện tại treo giải thưởng 6 tỷ bờ lì cũng là thực sự, so với đã từng hải tặc vương dô giờ tiền truy nã cao hơn. Hắn tiền truy nã cao như vậy, cũng là có nguyên nhân, N.E.S. Lò bị Ski ra cho hủy diệt, còn có chính là giết Thiên Long Nhân. Giết chết Thiên Long Nhân, mới là Ski ra tiền truy nã cao như vậy nguyên nhân. Tuy là trước đây cũng không phải là Sĩ Dạ ra tay, bất quá tiền truy nã hoàn toàn tính tới Sĩ Dạ trên người. Còn có chính là Ngũ Lao Tinh đối với Sĩ Dạ kiêng kỵ, nếu như nói hiện nay trên biển khơi, Ngũ Lao Tinh kiêng kỵ nhất chính là người nào, vậy tuyệt đối không phải Sĩ Dạ không còn ai khác. Dâu trắng thơ y đa y chửa cờ tàn đảng, cái này thời đại mới, đã không có dâu trắng thuyền. Tuy là dâu trắng vẫn là tứ hoàng một trong, thế nhưng ai cũng biết, dâu trắng đã cô đơn. Còn như cái đủ, nếu như Bít Mom chặt lọt kẹ lìn còn sống, Ngũ Lao Tinh có thể sẽ kiêng kỵ một cái, dù sao nếu như bọn họ liên hiệp lại, cũng là bộ dạng làm khó có thể đối phó. Bất quá chặt lọt kẹ lìn cũng sớm đã chết, bị Sĩ Dạ giết chết, cho nên đối với cái đủ cũng không cần quá mức lo lắng. Chỉ là một cái đủ, nhiều lắm cũng chính là vướng tay chân một ít, muốn phải đối phó nói, nhưng cũng dễ dàng. Thậm chí miễn là chỉ dựa vào hải quân lực lượng, là có thể đối phó được cái đủ, hải quân tam đại tướng đồng thời xuất động, hơn nữa gặp cùng Sẻn Gỗ Cụ. Nếu như cùng nhau đối với cái đủ xuất thủ, cái đủ cũng phải ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Mà Uzumaki Sĩ Dạ, thực lực cho đến nay đều là ẩn số, bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, cho nên căn bản khó có thể đối phó. Cho nên dưới mắt, chỉ có thể để cao Sĩ Dạ tiền truy nã, nhìn có không có người có thể lấy được. Được rồi, kỳ thực Ngũ Lao Tinh. Đơn thuần chính là muốn cho Sĩ Dạ tìm một chút phiền phức, 6 tỷ treo giải thưởng, đã có thể cho phần lớn hải tặc động lòng. Bất quá bây giờ còn đánh cái này tiền truy nã chủ ý người, đã không nhiều lắm, bởi vì đều rất rõ ràng, cái này treo giải thưởng là căn bản không lấy được. Còn lại tứ hoàng đều không thể bãi bình, càng chưa nói thực lực mạnh nhất Uzumaki Sĩ Dạ, càng thêm khó có thể đối phó. Trọng tâm câu chuyện kéo xa. Nghe được Sĩ Dạ treo giải thưởng cư nhiên như thế cao sau đó, Nạ Mỉ một lòng trực tiếp thả lại trong bụng. 6 tỷ bờ lì treo giải thưởng nhân vật kinh khủng, quả thực khó có thể tưởng tượng, loại này thực lực khủng bố, đối phó ác long hẳn không có vấn đề chứ. Ngươi xem lên đi rất gầy yếu, cũng không mạnh mẽ à, vì sao có thể treo giải thưởng nhiều như vậy bờ lì đâu? Nạ Mỉ vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Chủ yếu là Sĩ Dạ cũng không phải là cái loại nào nhìn một cái đi tới. Cường hãn khí tức liền đập vào mặt người. Sĩ Dạ không phải cái loại nào bắp thịt mánh nam, bình thường nhìn qua một điểm lực uy hiếp cũng không có, cho nên Nạ Mỉ mới có thể vẫn hoài nghi Sĩ Dạ thực lực. Dù sao Nạ Mỉ thấy qua người, thực lực mạnh, trên cơ bản đều là nhìn một cái liền rất khó dây vào, vô cùng hung hãn ra hỏa. Không nên dùng bề ngoài tới đánh giá thực lực của đối phương, nếu không nhưng là sẽ thua thiệt. Sĩ Dạ hướng về Nạ Mỉ giáo dục một cái. Xem người cũng không thể chỉ cần xem bề ngoài, nếu như muốn nói có lực uy hiếp, ai có thể so được với cự nhân nhất tộc có lực uy hiếp tha thế, nhưng cự nhân nhất tộc thực lực cũng chưa chắc có thể so sánh được với trong đó một số người nhìn qua người rất bình thường thực lực. Hơn nữa, Sĩ Dạ cũng không phổ thông a, ít nhất dáng dấp đẹp trai a, dung nhan trị phương đi hệ nở. Sĩ Dạ cảm thấy nếu như mình xưng đệ nhị lời nói, hẳn không có người dám xưng đệ nhất, điểm ấy tự tin hắn vẫn có. A, nơi này chính là Ác Long công viên, ngươi xem, vậy ngư nhân. Nạ Mỉ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, ta biết ngư nhân, còn có, Sĩ Dạ hồ si vẫn là nhân ngư đâu. Sĩ Dạ nhìn Nạ Mỉ liếc mắt, sau đó nói, Sĩ Dạ hồ si là nhân ngư. Nạ Mỉ mặc dù không có gặp qua nhân ngư, thế nhưng nghe nói qua nhân ngư không phải đều là do một cái đuôi cá sao? Vì sao Sĩ Dạ hổ xì nhìn qua cùng nhân loại giống nhau như lúc gã? Nạ Mỉ kinh ngạc nhìn đi theo Sĩ Dạ bên người Sĩ Dạ hổ xì, lúc này Sĩ Dạ hổ xì đã cởi ra đuôi cá. Bình thường nhân ngư lời nói, chắc chắn sẽ không ở cái tuổi này, liền đem đuôi lột sắc thành hai chân, bình thường nhân ngư cần qua 30 tuổi sau đó mới có thể làm được. Mà Sĩ Dạ Hồ Sĩ mặc dù có thể đem đuôi cá hóa thành hai chân, đương nhiên là ở Sĩ Dạ dưới sự trợ giúp, cho nên mới có thể làm được. Nếu không, cho dù Sĩ Dạ Hồ Sĩ là công chúa người cá, cũng muốn đến khi 30 tuổi sau đó. Cá của ta vĩ đã biến thành cặp chân. Sĩ Dạ Hồ Sĩ manh đắt đắt hướng về Nạ Mì nói rằng, lúc này luận tuổi tác, Sĩ Dạ Hồ Sĩ lứa tuổi so với Nạ Mì lứa tuổi còn muốn nhỏ đến mấy tuổi lận. 13 thì ra đúng như vậy á, Nạ Mì có chút u mê gật đầu, biểu thị chính mình kiến thức rộng. Thì ra nhân ngư đuôi cá, vẫn có thể hóa thành hai chân a, cái này Nạ Mì vẫn là lần đầu tiên biết được. Kỳ thực chỉ có nữ tính nhân ngư mới có thể lột xác ra hai chân, mà nam tính nhân ngư là không có cách nào làm được, điểm này nhìn một chút nẹ tùn có thể đã biết. Ski dạ hổ xì nhưng là Long Cung Vương quốc công chúa đâu. Ski dạ khẽ cười hướng Nạ Mì nói rằng, mà Nạ Mì nghe được Sĩ Dạ lời nói, biểu hiện vô cùng mờ mịt, Long Cung Vương quốc rốt cuộc là nơi nào được rồi, chứng kiến Nạ Mì ngây thơ vô tri biểu tình, Sĩ Dạ cũng biết, Nạ Mì khẳng định không biết. Dù sao đang ở Đông Hải biết đến đồ đạc cũng không nhiều, cũng tỉ như liền Sĩ Dạ cũng không biết, Nạ Mì có thể biết bao nhiêu thứ. Nam, nha, đây không phải là Nạ Mì sao? Ác Long láo đại phía trước nhưng là đi tìm ngươi. Đúng lúc này, một tiếng một ít để nhân khí phẫn thanh âm truyền đến, chỉ thấy vài cái ngư nhân đã đi tới. Thẳng thắn trực tiếp động thủ đi. Hàn Cốc rút đao ra tới, sau đó hướng về phía trước chém tới. Một đạo kiếm khí màu phấn hồng, bị Hàn Cốc cho chém ra tới, kiếm khí vỡ ra đại địa, đầu tiên hướng về đi tới hai cái ngư nhân chém tới. Hai cái này ngư nhân còn không có động tác đâu, cũng đã đầu một nơi thân một nghe ho dầm Nạ Mì nuốt nước miếng một cái. Cách xa nhau phải có 50 mét à, khoảng cách xa như vậy, lại có thể một đao chém chết đối phương còn có, cái kia màu hồng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kiếm khí, lại có thể chém ra kiếm khí, thì ra truyền thuyết cũng không phải là giả tạo à, mà là chân thật. Không nên quá chấn kinh rồi, con này là trò trẻ con. Ski dạ tựa hồ là nhìn thấu Nạ Mì khiếp sợ, hướng về Nạ Mì nói rằng, hoàn toàn chính xác, điều này xác thực là trò trẻ con. Chỉ là một đao giết đã chết hai người ngư nhân mà thôi, Hàn Cốc thậm chí cũng không có đụng tới lực lượng gì. Nếu quả như thật sử dụng lực lượng, một đao chém đi xuống, sợ rằng vỡ ra đại địa, liền toàn bộ Ác Long công viên cũng có thể chém thành hai đoạn. Nếu như cho thấy lực lượng như vậy, Nạ Mì có thể sẽ bị dọa sợ á, kỳ thực ngươi về sau, có thể cũng có thể có được lực lượng như vậy. Ổn vị ạ vô vô Nạ Mì bả vai, hướng về Nạ Mì nói rằng, nghe ổn vị ạ lời nói, Nạ Mì khẽ lắc đầu, nàng cũng không dám hy vọng xa vời có thể có được lực lượng như vậy, hơn nữa Nạ Mì đối với lực lượng truy cầu cũng không cao hơn.